Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1756, cuối cùng một kiếp. Không quản thủy ma thú trong lòng đánh là tâm tư gì, nhưng Bất Chu Sơn cùng công phu, Trúc Dung chân thân mê hoặc, không phải Trương Bách Nhân có thể cự tuyệt, nếu có thể đem cộng công, Trúc Dung. Bất Chu Sơn vứt vào nhà mình bên trong thế giới, tất nhiên sẽ tăng nhanh chính mình thế giới tốc độ tiến hóa, sâu sắc thêm thế giới gốc gác. Người cũng không nhất định đề phòng cướp một loại nhìn ta. Có thủy thần tự mình làm ta giảng đạo, ta lại có thể hại ngươi. Thủy ma thú bị Trương Bách Nhân phát hiện đến chính mình tâm tư phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Năm đó lão tổ ta cùng với Trúc Dung, cộng công có chút giao tình, không đành lòng nhìn tựu như vậy chết đi. Nếu có thể ở thế giới của ngươi bên trong mượn thân thể đem chân linh biến hóa ra, do đó sống lại, đó là không thể tốt hơn nữa. Này phương thế giới đã mất đi tiên thiên nguyên khí, tiên thiên thần linh mất đi sống lại cơ hội. Thế giới của ngươi tuy rằng vừa rồi mở mang, nhưng cũng cấu kết hỗn độn. Bên trong tiên thiên chi khí dồi dào cực kỳ, đủ để đem Trúc Dung cùng công phu biến hóa ra. Hơn nữa cái kia Bất Chu Sơn cũng có thể trợ ngươi. Thế giới tiến hóa một bước đúng chỗ, có thể sánh ngang này phương đại thế giới. Ngươi có gì không vừa lòng? Thủy ma thú rung đùi đắc ý, trong mắt tràn đầy cảm khái. Dĩ nhiên, ta nếu có thể nuốt một ít cộng công bản nguyên, đối với lão tổ thực lực của ta khôi phục thật to hữu ích. Thậm chí cố gắng tiến lên một bước. Ngươi nếu nói tiên thiên thần linh không thể sống lại, vậy vì sao Sa Bỉ Thi, Cú Mang đám người dồn dập hiện thế? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không dài. Cú Mang cùng Sa Bỉ Thi chỉ là thân thể bị người luyện hóa, thần hồn vẫn chưa tiêu vong, một cách tự nhiên có thể sống lại, có gì kỳ quái đâu. Thủy ma thú rung đùi đắc ý nói. Trương Bách Nhân nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm thủy ma thú. Có lẽ vậy, thủy ma thú có ý kiến gì không trọng yếu, có cái gì tính toán, mưu tính cũng đồng dạng không trọng yếu. Chính mình ở trong cơ thể bày ra Chu Tiên kiếm trận, kẻ này có thể nhảy ra cái gì gió sóng? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái gì. Mình muốn lấy thủy ma thú tính mạng, cũng bất quá trong một ý nghĩ thôi. Ngươi coi như là tiên thiên thần thú lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta? Thượng cổ đến nay hướng sớm đã là Thương Hải Tang Điền. Ngươi biết không, Chu Di Chỉ, sợ là không ở Trung Thổ Thần Châu, như Di Chỉ ở Trung Châu. Không có đạo lý ta không phát hiện được. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta tự nhiên có thể cảm ứng được Bất Chu Sơn khí cơ. Ta cùng với Trúc Dung cộng công tương giao tâm đầu ý hợp. Ta cho dù là không cảm ứng được Bất Chu Sơn khí cơ, nhưng cảm ứng được Trúc Dung cộng công khí cơ vẫn là có thể làm được. Thủy ma thú một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Bất Chu Sơn thân là thượng cổ thần sơn, tự nhiên không cùng phàm tục ngang ngửa. Tuy rằng ở một thế giới, nhưng cũng nằm ở một phe khác không gian. Ngươi như muốn đạt được Bất Chu Sơn cơ duyên, còn muốn ở Trung Thổ tìm tới Bất Chu Sơn môn hộ, sau đó mới có thể qua lại hư không tiến nhập Bất Chu Sơn bên trong. Trương Bách Nhân cau mày, ngươi muốn ta ở Trung Thổ tìm kiếm Bất Chu Sơn nhập khẩu. Ngươi không phải nói ngươi có thể cảm ứng được sao? Đúng nha, ta có thể cảm ứng được Trúc Dung cùng công phu khí cơ. Cánh cửa kia tựu ở Trung Thổ Thần Châu bên trong, cho tới nói rơi vào nơi nào, còn muốn ngươi đi tìm. Thủy ma thú nói năng hùng hồn. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời biến sắc. Này không phải nói phí lời sao? Đơn giản là vô liêm sỉ lời. Nói rồi cùng nói rồi chưa nói một dạng. Ta như có thể tìm tới Bất Chu Sơn nhập khẩu, làm gì còn muốn đem chỗ tốt phân cho ngươi? Bất Chu Sơn nhập khẩu, còn muốn ngươi đi biến thần châu, tìm kiếm thượng cổ điển tịch truy tra manh mối. Ta như có thể đi vào Bất Chu Sơn, loại này chỗ tốt sao lại phân cho ngươi? Thủy ma thú trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ nhìn Trương Bách Nhân. Nói xong khí cơ vắng lặng thu lại, thủy ma thú lâm vào ngủ say. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, trong tay thanh tĩnh trải qua phóng hạ. Thượng cổ Bất Chu Sơn, Đông Hoa đế quân như ở đời, hẳn phải biết mấy phần manh mối. Đây chính là hai vị vô thượng thần chi đại chiến chỗ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đi, mời Viên Thiên Cương lại đây, Trương Bách Nhân nói. Không lâu lắm, tự gặp Viên Thiên Cương sầu mi khổ kiểm đi tới Trương Bách Nhân trong nhà. Hai mắt sầu mi khổ kiểm nhìn Trương Bách Nhân. Đô đốc, dặn dò ngươi làm sự tình như thế nào? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Hướng đông nam, vị trí cụ thể khó nói, còn phải tỉ mỉ tìm kiếm, Viên Thiên Cương nói. Cái kia kim thân cường giả cuối cùng là một cái phiền phức, ngươi không nên đãi để lộ. Mau chóng tính toán ra vương đạo linh kim thân chuyển thế chỗ. Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương, khó a. Viên Thiên Cương lắc lắc đầu. Kim thân cường giả đã trải qua sơ bộ vượt qua sinh tử luân hồi, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì ở thân, nghĩ muốn đo lường tính toán biết bao khó vậy. Trương Bách Nhân không nói, chỉ là ra hiệu Viên Thiên Cương lùi lại. Viên gia chủ cháu mấy lần hỏng rồi chính mình tính toán, như không cho đối phương một ít áp lực, chỉ sợ đối phương còn thật sự coi chính mình dễ ức hiếp. Ngón tay đập bàn trà, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đột nhiên từ nơi sâu xa có cảm ứng, kiếp số đến rồi. Một trận Phật quang vặn vẹo, nhiên đang rơi vào Trương Bách Nhân trước người. Thủ đoạn xưng cùng bánh bao giống như vậy, cười khổ nhìn về phía Trương Bách Nhân, đau khuôn mặt không ngừng co giật. Ngươi làm sao? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Quan Tự Tại, nghe đại đô đốc trước đây nuôi một con bò cạp tinh. Nhiên đăng hai mắt nhìn Trương Bách Nhân, Quan Tự Tại giáo dục thất tịch, thỉnh kinh hộ tống nhiệm vụ liền rơi vào Nhiên đăng pháp thân trên người. Hả? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo kinh ngạc, lập tức vươn ngón tay hơi cùng tính một lượt, tùy tiện nói, này nghiệt xúc, lại ngăn cản người đi lấy kinh. Cái kia bò cạp tinh luôn miệng nói Trương Bách Nghĩa chính là bất trung bất hiếu hạng người, không phải phải ra tay đời ngươi dạy hắn một phen. Ta nguyên bản phải đem hàng phục trấn áp, ai biết cái kia bò cạp tinh độc tố quá lợi hại, chính là ta này là kim thân cũng đỡ không được. Cái kia bò cạp tinh thật là rất bá đạo. Quan Tự Tại không ngừng tố khổ cáo trạng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, chính mình không cẩn thận lại bị một con bò cạp tinh lộn tới, truyền đi có chút mất mặt. Này bò cạp tinh khó tránh khỏi có chút quá mức nghịch thiên. Không sao, chờ ta tự mình đi một chuyến. Đại thừa Phật Pháp hưng thịnh tựu ở hôm nay, bò cạp tinh chính là cuối cùng một kiếp. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt tầm nhìn chi ánh sáng, kiếp sau sống sót, khổ tận cam lai vậy. Trương Bách Nhân trước người vặn vẹo, bước ra một bước đã đến thổ phồn cảnh nội, đi tới một chỗ hoang vu nơi, đôi mắt thấy phương xa xông lên tận trời khí cơ, lộ ra một vệt kinh ngạc, chưa từng nghĩ một chút thời gian không gặp, này bò cạp tinh dĩ nhiên đã tu luyện đến trình độ như vậy. Mạch máu trong người đã phản tổ 8/10. Nếu có thể ở đêm cuối cùng 2/10 thoái hóa xong xuôi, chính là một vị còn sống tiên thiên thần thú. Quan Tự Tại biến thành Nhiên Đăng Phật Tổ mạnh bao nhiêu, lúc này cho dù là không sánh được Thế Tôn, nhưng so với vương đạo linh kim thân cũng sẽ không yếu quá nhiều. Nhưng chính là này một vị kim thân cường giả, lại bị bò cạp tinh làm cho không có biện pháp chút nào. có thể thấy được này bò cạp tinh bản lĩnh, không uổng phí này chút năm chính mình nuôi nấng kỳ thần huyết. Lúc này Trương Bách Nghĩa bị cái kia bò cạp tinh trói cột ở trong động. Trước người vô số tiểu yêu làm tới làm lui, sôi nước đã bắt đầu lăn lộn. Trương Bách Nghĩa khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đại vương, ngươi và ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi cần gì phải cùng tiểu tăng làm khó dễ? Hừ, ta làm sao cùng ngươi này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa hạng người làm khó dễ? Bất quá là nhìn ngươi không hợp mắt, nghĩ muốn giáo huấn ngươi một phen thôi. Ngươi cũng xứng ra ra ta đặc ý tìm làm phiền ngươi. Bò cạp tinh ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Đến a, cho ta đem hòa thượng này treo lên, cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Như vậy bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu hạng người, ra ra ta nhất không hợp mắt. Một đám tiểu yêu gọi gọi nói nhau nhau đem huyền trang treo lên. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng kiểu tiếng sấm rền giận dữ hét lớn. Yêu nghiệt to gan, mau chóng còn sư phụ của ta. Nếu không ra ra hủy đi ngươi cái này động phủ, kẻ này thực sự là khó chơi. Thoát kiếp phía sau tuy rằng không có tâm viên gia trì, thực lực mất giá rất nhiều, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Bò cạp tinh sờ cằm một cái, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, nhìn ở chủ thượng mặt mũi của ta cũng bất hảo hạ tử thủ, nhưng nếu là không hạ tử thủ, ta nhưng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này bò cạp tinh hơi lúng túng một chút, ta như không cẩn thận đem độc chết, chỉ sợ chủ thượng không thể tha cho ta. Ta như không xuống tay ác độc, kẻ này không biết tiến thối. Đại vương, tráng hán kia muốn đánh tiến vào, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Có tiểu yêu tiến tới góp mặt nói. Lúc này chỉ nghe ngoài cửa một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đón lấy chính là tiếng hò giết không ngừng. Kinh vô song, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ngươi như còn dám làm bừa, ta tiện độc chết hòa thượng này, nhìn ngươi làm sao cùng Phật chủ báo cáo kết quả. Bò cạp tinh tiếng như sấm sét cuồn cuộn truyền ra động phủ ở ngoài, cả kinh kinh vô song không thể không dừng lại trong tay động tác, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đê tiện, ha ha ha, ha ha ha. Bò cạp tinh biến thành chàng thanh niên đỉnh đầu bò cạp đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi còn không mau mau thối lui, chờ ta cùng với người đi lấy kinh trêu chọc mấy ngày lại đem trả ngươi, tự liền nhiên đăng Phật tổ ta cũng có thể độc ngã. Huống chi là ngươi chỉ là chí đạo cường giả, nếu không có nhìn ở đại đô đốc trên mặt, ngươi đã sớm là tử thi một bộ. Nghiệt xúc, đừng vội càn rỡ, nhìn ta đánh với ngươi một trận. Kinh vô song nghe vậy trong mắt lửa giận lưu truyền, trong tay một thanh trường đao cuốn lên đạo đạo âm bảo, hướng về bò cạp tinh bổ tới. Bò cạp tinh hai tay hóa thành dịch thấu trong suốt cái kìm, lúc này cũng không đem binh khí, trực tiếp cùng kinh vô song chiến ở một chỗ. Bò cạp tinh không hổ là thượng cổ dị chủng, huyết mạch phản tổ tồn tại, mặc dù vẻn vẹn chỉ là phản tổ 8/10, nhưng cũng không phải kinh vô song có thể chống lại. Lúc này kinh vô song hàng phục ý ngựa, không có ý ngựa gia trì, như thế nào là bò cạp tinh đối thủ? Bất quá 30+ chiêu qua sau, thì không khỏi không bại trốn. Thật không biết từ đâu tới yêu nghiệt, lại có bản lãnh như vậy. Chỉ sợ hòa thượng này là chạy trời không khỏi nắng, tự liền nhiên đăng Phật tổ đều thu phục không được hắn. Chẳng lẽ không phải chỉ cho mời đại đô đốc ra tay? Kinh vô song sắc mặt chật vật trốn xa, một đôi mắt đánh giá cách đó không xa hư không, ánh mắt lộ ra một chút vẻ nghiêm túc. Cái kia một bên bò cạp tinh thu rồi thần thông, chính nghĩ diễu võ dương oai, lúc này lại nghe phương xa truyền đến một đạo quát lớn. Bò cạp tinh, ngươi dĩ nhiên nhiễu loạn thỉnh kinh đại nghiệp, có thể hay không biết tội? tiếng như sấm sét cuồn cuộn, tỏ khắp ở bên trong đất trời. Đại đô đốc, quan tự tại quả nhiên đem đại đô đốc mời tới. Bò cạp tinh biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.